Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 1 năm 2016. Chúng ta đang có mặt tại bản Hoa Anh Đào thuộc vùng thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Đây là ngày thực tập thứ hai của khóa thiền tập vững chãi trong từng bước chân. Và tôi dành cho trường đại học FPT. Khi mà chúng ta ngồi thiền mà dễ bị buồn ngủ, là do một số lý do sau đây. Thứ nhất là chúng ta ăn hơi nhiều, hoặc là cái giờ ngồi thiền nó gần kề cái giờ ăn. Ít nhất là phải để 1-2 tiếng sau khi mình ăn xong thì mình mới ngồi thiền. Lý do kế tiếp là do mình ngủ chưa đủ, không đủ giấc. Bây giờ kế tiếp nữa là do ngủ quá nhiều, cho nên nó quen cái thói quen ngủ, phải yên yên chút là nó muốn ngủ. Lý do nữa là do đầu óc mình làm việc nhiều quá, suy nghĩ nhiều quá, cho nên khi nó dừng suy nghĩ lại là nó mệt, nó muốn ngủ để được làm mới lại. Bây giờ kế tiếp đó là cơ thể mình mệt mỏi, đi đường xa, làm việc nhiều quá, cho nên là mình bị ngủ gục. Lý do nữa đó là do mình khi mình ngồi xuống, mình không có bám chặt vào cái đề mục rõ rệt, mà thả lỏng cái tâm của mình, trôi theo những cảm giác dễ chịu, thoải mái. Rồi ngồi nó liền vào trong giấc ngủ, cho nên khi mình ngồi xuống là mình phải chọn hẳn một cái đề mục liền, theo dõi hơi thở, hoặc là quan sát cơ mặt, hoặc là quan sát tâm, hoặc là nhắm mắt lại lắng nghe những tiếng động xung quanh chẳng hạn. Có một cái đề mục rõ rệt và cộng thêm một cái quyết tâm mạnh mẽ là hôm nay mình quyết định là không có ngủ gục. Bữa nay mình phải chiến đấu với cơn buồn ngủ của mình và mình phải thắng. Thì khi mình ngồi xuống với một cái quyết tâm như vậy và ngồi xuống là đi thẳng vào đề mục liền. Đức Phật nói cũng giống như là con ong đi tìm mật hoa. Khi mà nó tìm được mật rồi là nó bám chặt vào cái hoa đó và nó không có rút cái vòi ra nữa. Một người được gọi là ngồi thiền thật sự là vững chãi là một cái người ngồi thiền trong sự tỉnh thức, không bị cái cơn buồn ngủ nó kéo đi. Thành ra trong những trường hợp đặc biệt thì mình có thể chấp nhận được, như là mình làm việc quá sức hay là vì lý do gì đó mà mình ngủ không đủ cho nên mình đã làm hỏng đi một cái giờ ngồi thiền của mình. Nhưng mà quý vị đừng có tiếp tục dung dưỡng cái thói quen đó. Tiếp tục dung dưỡng cái thói quen hễ là ngồi xuống là ngủ gục. Như vậy là mình không bao giờ có tuệ được hết. Trí tuệ. Mình ngồi trong màn sương mù, mình ngồi trong bóng tối, ngồi mà không thấy gì hết. Thì như vậy thì ngồi thiền như vậy là uổng công. Cho nên mình chỉ chấp nhận 1-2 lần thôi. Hoặc là thỉnh thoảng đôi lần mình gặp một vài cái trục trặc về thể chất hay là tinh thần thì mình chấp nhận. Còn lại là mình phải luôn luôn ngồi trong sự tỉnh táo bằng rất là nhiều cách để cắt cơn buồn ngủ. Bạn có thể nhìn xuống đất, mở mắt ra nhìn xuống đất, cách cho bạn ngồi chừng khoảng vài tấc thôi. Nhìn thẳng xuống, đừng có nhắm mắt nữa. Cái thứ hai là bạn có thể hít sâu và thở chậm, hít sâu giữ hơi ở đan điền, hết mức có thể là từ từ thở chậm ra, làm cho cơ thể nóng lại. Cái thứ ba nữa là quý vị để hai ngón tay cái vào trong lỗ tai và đưa hai ngón tay giữa lên chạm, cho hai cái chạm vào nhau, chỗ này gọi là huyệt bách hội. Và các vị ấn cái tai chỗ này và bắt đầu xoay quanh nó chừng khoảng một phút. Xoay đều như vậy, ấn sâu vào thì nó làm tan đi cơn buồn ngủ. Tức là để hai tay cái vào lỗ tai và bắt hai ngón tay giữa lên. Hai cái ngón giữa chạm nhau tức là huyệt bách hội. Ngay chỗ này và chúng ta ấn xoay. Trong thời gian thì quý vị vượt khỏi cơn buồn ngủ thì mình sẽ rất là thích thú giờ ngồi thiền. Và thiền làm sao mà mình phải thật sự là ưa thích, trở thành một cái món ăn không thể thiếu mỗi ngày. Mình đưa nó vào trong thực đơn mỗi ngày của mình là mỗi ngày phải có ngồi thiền. Còn nếu thiếu ngồi thiền thì mình cảm thấy không có đủ dưỡng chất cho mình một ngày. Tại vì mỗi ngày mình phải nạp thêm một số viên vitamin hay protein, thì ở đây mình sẽ nạp thêm good energy từ meditation, năng lượng tốt từ thiền tập. Ở trong nhà thiền có cái cụm từ là thiền duyệt vi thực, tức là lấy thiền làm thức ăn mỗi ngày, thức ăn tinh thần. Chúng ta có thức ăn từ cho thể chất, trong đạo Phật gọi là đoàn thực. Đoàn thực là thức ăn mình đưa vào miệng. Thì thức ăn này mình cũng phải rất là cân nhắc, rất là cẩn trọng. Mình chỉ nên đưa vào những cái thực phẩm lành tính thôi. Còn nếu mà mình chiều chuộng theo khẩu vị của mình, thì mình sẽ đưa rất nhiều chất độc vào trong người của mình. Mình chỉ thỏa mãn sung sướng được vài phút, nhưng mà để lại cái hậu quả rất là tệ hại. Có thể tàn phá thân và tâm của mình. Tôi nói là tàn phá thân mà tàn phá luôn tâm hồn của mình. Tức là những cái món thức ăn nó làm cho cảm xúc mình thay đổi, tâm tính mình thay đổi. Và cái thức ăn nữa của con người đó là xúc thực, tức là thức ăn cảm xúc. Chúng ta xem TV, xem phim cho đỡ cô đơn lạc lõng. Chúng ta đi tìm một cái người nào đó trò chuyện trên Facebook hay là trên điện thoại để cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Chúng ta đi làm một công việc gì đó mình ưa thích, như là nấu ăn, dọn dẹp, lau chùi, cắm hoa, đi chợ, đi shopping. Nhiều khi nhu cầu cần thiết thì rất ít, nhưng mà cái sự thỏa mãn của bản thân thì rất nhiều. Cái đó gọi là xúc. Có những loại thức ăn cảm xúc nó có tính chất nuôi dưỡng, nhẹ nhàng. Thí dụ như các vị bơi lội, đi bộ, xem một cuốn phim hay, ngồi trò chuyện với những người có năng lượng lành tính. Các vị nghe một bản nhạc có tính chất nuôi dưỡng hạt giống lành mạnh. Đó là những thức ăn cảm xúc. Ví dụ các vị chơi một bản guitar, các bạn ngồi uống trà, chơi cờ tướng. Những cái đó là những cái món tiêu dao lành tính. Nó cũng tạo ra cảm xúc nhưng mà nó lành. Nhưng mà có những cái món tạo ra cảm xúc nhưng mà rất là độc hại. Ví dụ như là thuốc lá, rượu, hay là đi vào quán bar, hay là đi lên internet, đi vào những cái trang mạng đen, rồi trò chuyện, nói xấu người khác, hay là bàn những cái chuyện có tính cách bạo động, hay là tưới tẩm vào hạt giống tham lam, xem một cuốn phim hành động, vân vân. Tất cả những cái thứ đó nó tạo ra những cảm xúc, xúc thực, nhưng mà nó có tính chất tàn phá. Thì thiền tập nó cũng tạo ra xúc thực, tức là thức ăn tinh thần. Nhưng mà đây là hoàn toàn lành tính. Cho nên là mình cũng nên đưa thiền vào trong thực đơn của mình mỗi ngày, để mà mình được nạp năng lượng, để mình được có cơ hội mời về những cái hạt giống có giá trị ở bên trong, như là sự bình an, sự thảnh thơi, sự vững chãi. Hôm nay chúng ta có cơ hội thực tập thiền đi. Trước khi nói thiền đi, tôi xin nói lùi lại một chút xíu về thiền tọa đó. Thì khi các vị ngồi xuống, các vị nên chọn một cái đề mục. Đề mục tức là một cái theme, một cái đối tượng để tâm mình quan sát đó. Một là quý vị quan sát thân thể của mình, cảm nhận từng bộ phận trên cơ thể, từ mắt nè đang khép nhẹ, đôi môi đang cười mỉm, đôi vai đang thả lỏng, hai bàn tay đang chồng khít lên nhau, hai đầu gối đang chạm trên sàn nhà, cái mông mình đang đặt trên cái gối tròn. Có rất nhiều bộ phận mà các bạn có thể đặt tâm vào. Tuy nhiên các bộ phận trên gương mặt nó khá nhạy cảm, nó thường xuyên thay đổi, diễn biến nó diễn ra cũng phức tạp hơn. Cho nên các vị hành thiện lâu năm, họ đề nghị chúng ta chọn cái gương mặt của mình, từ mắt, môi là hai cái bộ phận mà nó có dao động, nó có mấp máy nhiều, thì mình chú ý vào đó thì cái năng lực tỉnh thức của mình nó được phát triển mạnh hơn. Còn nếu quý vị muốn chú tâm thôi, để tâm mình nó đừng có bay nhảy đó, thì quý vị có thể chú ý vào đầu chóp mũi nè, rồi nhân trung là giữa cái đầu môi của mình với lại chân mũi nè, hoặc là quý vị chú ý vào hơi thở. Các vị nhớ là mình có hai phần, một phần là chú ý, một phần là quan sát. Chú ý được gọi là định, quan sát được gọi là niệm. chú ý là concentration, còn quan sát là mindfulness. Thì có lúc quý vị cần phát triển cái phần chú ý thôi, không quan sát gì cả. Có lúc quý vị quan sát để biết rõ về đối tượng, quan sát từng đường nét, chi tiết. Thì khi mà mình chú ý vào hơi thở, thì quý vị chỉ cần chú ý vào một cái điểm nào đó ở bên trong lỗ mũi và hơi thở nó cứ đi vào, đi ra. Mà quý vị đừng có chạy theo hơi thở, chỉ đứng yên đó mà chú ý vào cái điểm mà nó chạm vào thôi là được. Giống như là mình cưa một cái khúc gỗ vậy, đừng có chạy theo, nhìn theo cái lưỡi cưa, mà mình chỉ nhìn vào cái chỗ mà lưỡi cưa nó cắt vào cái khúc gỗ thôi. Thì cái đó nó sẽ xây dựng cho mình cái định lực, tức là sức mạnh của sự chuyên chú. Quý vị có thể chú ý vào đầu chóp mũi, tức là mình không có mở mắt ra nhìn, nhưng mà mình nhắm mắt lại và cảm nhận chỗ nào là đầu chóp mũi của mình. Hoặc là nhân trung cũng vậy. Hoặc là quý vị có thể mở mắt nhìn ra phía trước mặt mình khoảng 1 mét hoặc là 2 mét, chọn một cái điểm nào đó. Chúng ta ngồi nhìn chăm chú vào điểm đó, nhưng mà không có nhìn trừng trừng, chúng ta nhìn trong cái sự thư giãn, thì cái sự tập trung nó sẽ được phát triển. Sự tập trung phát triển cao độ gọi là định lực. Ngoài ra thì chúng ta cần phát triển một cái khác, mà thật ra cái này là quan trọng hơn định nữa, đó là niệm lực. Niệm, mindfulness. Mindfulness chính là trái tim của thiền tập. Tại vì cuộc sống của chúng ta là động, chứ không phải là tỉnh. Cuộc sống là vận động, là làm việc, là đi tới, đi lui, là giao tiếp, là ứng phó, là kết nối, là giải quyết. Tất nhiên là dừng lại hay tĩnh lặng cũng là một phần của sự sống, nhưng mà phần nhiều là động. Vậy cho nên là chúng ta phải thực tập làm sao để chúng ta có thể thực tập luôn trong cái cảnh động. Vậy thì mindfulness là một sự thực tập rất là rộng rãi. Nó cho phép bạn thực tập ở bất cứ nơi đâu. Thay vì bạn thực tập định, bạn phải ngồi thiền thì bạn mới thực tập định tốt được. Còn mindfulness, chánh niệm, niệm thì nó cho phép bạn thực tập khi bạn đi, khi bạn nói, khi bạn làm việc, khi bạn tiếp xúc. Tại vì mindfulness, niệm có nghĩa là quan sát chính bạn, quan sát đối tượng mà bạn đang tiếp xúc, và bạn quan sát chính bạn. Thì ngày hôm qua chúng ta đã học được phần quan sát về thân, quan sát cơ mặt, quan sát hơi thở là quan sát thân. Và thiền đi cũng là một cơ hội để bạn quan sát chân của bạn. Khi bạn đi thì hôm nay có cơ hội bạn sẽ thực tập đi khá chậm. Không chậm lắm là tại vì mình đi chung một cái đoàn thể, mình phải đi chung một tốc độ với nhau. Mình không thể đi riêng cái tốc độ của mình được, phải đưa vào tốc độ của đoàn thể. Tức là mình đi đừng có cách người phía trước quá 2 mét. Nếu mình thấy cách xa quá thì mình phải đi nhanh thêm một chút để đừng có kẹt cho những người ở phía sau. Mình nương vào nhau để đi. Giống như là bầy thiên nga nương vào nhau để đi về miền Nam khi mà mùa đông đến. Biết các vị ở đây mình chắc là khó để mà chứng kiến được cái cảnh đó. Khi mà tôi ở Mỹ đó thì rất nhiều lần tôi chứng kiến bầy thiên nga họ di cư từ miền Bắc đi về miền Nam để tránh cái giá rét. Thì nó di chuyển với nhau theo bầy đàn. Và nó bay theo hình mũi tên, hình chữ V. Tại vì cái lực của con sau nó vỗ, nó đẩy vào lực của con trước. Nó tiết kiệm tới 70% công lực. Các nhà khoa học đã nghiên cứu như vậy. Tại vì nếu mà một con thiên nga bay thì không... Thực tế thì không bao giờ có một con thiên nga có thể một mình nó mà nó bay từ miền Bắc mà đi về miền Nam được. Tại vì đoạn đường có thể là hàng trăm hoặc là vài trăm dặm. Hàng ngàn dặm. Cho nên nó phải đi theo đàn để nó tiết kiệm năng lực. Như vậy thì cái con cuối cùng thì sao? Con cuối cùng thì con gì đẩy lực vào nó? Vậy mình nó sẽ kiệt sức thì sao? Nhưng mà thiên nga rất là hay. Các nhà khoa học nói rằng là khi mà con thiên nga cuối cùng nó kiệt sức á, thì nó đổi chỗ cho con thiên nga trước nó đi xuống để nó được vào vị trí được hưởng. Thay vì nó cống hiến thì nó được vào vị trí được nạp năng lượng trở lại, tiết kiệm năng lượng trở lại. Khoán vị, giống như mình lãnh đạo thời gian thấy đuối rồi thì mình nhờ người khác lãnh đạo thời gian. Khi mà mình đuối sức mà mình vẫn còn tiếp tục nữa thì nó không có phẩm chất mà mình có thể bị rớt xuống. Vì thì khi mình ngồi thiền trong đoàn thể đó, thì cái phẩm chất nó rất là mạnh. Nó tạo ra cái động cơ cho mình ngồi thiền, rồi mình tinh tấn hơn là mình ngồi một mình ở nhà. Để dĩ nhiên là không phải lúc nào mình cũng có may mắn được ngồi thiền chung với đoàn thể. Cho nên mình phải tập ngồi thiền một mình. Vì vậy cho nên trong khóa thiền này chúng tôi có cố gắng sắp đặt để quý vị được ngồi thiền một mình cho quen. Để về nhà nó không bỡ ngỡ hay là cảm thấy khó khăn. Mà nếu được thì quý vị cố gắng thuyết phục những người thân trong gia đình của mình cùng ngồi thiền với mình. Để mình có được một đoàn thể ngay trong gia đình của mình. Cả vợ, cả chồng cùng đi ngồi thiền, rồi rủ con cũng đi ngồi thiền. Em bé có thể ngồi thiền 1-2 phút, 5-3 phút cũng được, rồi thả cho nó đi chơi. Còn lại hai vợ chồng thay vì rủ nhau đi xem kịch mãi thì ở nhà ngồi thiền, hay là ngồi đó nói chuyện trên trời dưới đất thì rủ nhau đi ngồi thiền 15 phút. Cũng giúp đỡ rất là nhiều. Thay vì mình cứ phải deal với người đó, mình phải giải thích, mình phải chiều chuộng, mình phải làm đủ điều cho người đó vui, thì mình giúp cho người đó tự họ làm cho họ vui luôn. Bằng cách là đi ngồi thiền cho cái tâm nó tĩnh lặng, cho bớt đòi hỏi, bớt càm ràm, bớt than phiền, bớt yêu sách. Đó là giải pháp thông minh. Nhưng mà vấn đề đây là có rủ được, có dụ được người thương mình đi ngồi thiền hay không. Bây giờ quý vị làm sao mà dụ được tới đây nè, nói tới đây cảnh đẹp lắm. Có thác, có đi hiking, rồi có những con người dễ thương, rồi có mặt hồ xanh như ngọc mà không có được lội xuống tắm, vân vân. Mình dụ được tới đây, ở được tuần lễ 10 ngày là tự động họ sẽ ngồi thiền chung với mình. Hãy tới đây rồi là thế nào cũng sẽ trải nghiệm hành thiền, rồi sẽ bắt đầu ưa thích thiền. Hồi đầu thì không ưa thích đâu, 1-2 ngày đầu thì cũng chống đối dữ dội. Ở đây cũng đã có từng có những con người như vậy. Nhưng mà mình họ xin về mình đâu có cho. Họ lão xin 10 ngày rồi, 2 ngày họ xin về là mình không cho. Mình thu điện thoại rồi, thu tư trang là đâu có về được. Cho nên là buộc lòng phải ở tới ngày thứ 10, ngày thứ 3 là rơi nước mắt. Nhớ nhà, chịu không nổi. Nhớ con, nhớ chồng, nhớ vợ. Rồi tới ngày thứ 4, thứ 5 thì hạnh phúc cười hoài. Ngày thứ 7, ngày thứ 10 thì tràn trề hạnh phúc và muốn về để mời người thân của mình tới đây ở. Và nếu được thì ở nơi làm việc, nếu mà sếp mình đồng ý, thì dưới lên trên đều đồng thuận với nhau thì chúng ta tổ chức và ngồi thiền ở ngay nơi làm việc của mình 15 phút trước khi bắt đầu ngày mới. Vào mình đừng có làm việc liền, vào rủ nhau đi ngồi thiền để nạp năng lượng trước. Thì ít nhất là họ duy trì cái năng lượng nó được nửa ngày thì mình cũng đỡ khổ. Năng lượng tĩnh lặng, năng lượng nhẹ nhàng, năng lượng tỉnh thức. Có một số tập đoàn tôi biết là họ ngồi thiền một ngày tới 2 lần. Mà có một tập đoàn như là công ty của kiến trúc của Võ Trọng Nghĩa, một ngày ngồi thiền 2 lần, mỗi lần 1 tiếng đồng hồ, chịu nổi không? Tức là nhân viên sáng ngồi 1 tiếng, chiều ngồi 1 tiếng, chưa làm buông thư, tức là thiền nằm nửa tiếng nữa, hoách dễ sợ, không thèm làm việc cứ đi ngồi thiền. Nhưng mà chắc chắn là sếp phải biết, phải mang được giá trị nhất định nào đó thì sếp mới dám đánh đổi như vậy. Nghĩa là nhân viên sẽ dễ thương hơn, làm việc có trách nhiệm hơn, có ý thức hơn, và họ có niềm vui hơn, họ làm việc ở đó mà họ có sự thưởng thức. Thì như vậy cái những sản phẩm của họ làm ra chắc chắn là phải có giá trị, phải đạt chất lượng cao. Các bạn sẽ được trải nghiệm đi thiền hành những cái bước chân rất là chậm rãi, và kỹ thuật của nó thì khá đơn giản. Có thể chia ra làm nhiều cấp độ, nhưng mà cấp độ sơ đẳng nhất đó là khi đi thì bạn phải có sự thư giãn và cảm nhận bước chân. Thay vì trước giờ mình đi mình cứ lao tới phía trước, mình đi cho nhanh tới cái điểm mà mình muốn tới, không biết để làm gì đó. Mà lúc nào cũng tất tả như là có ai rượt ở phía sau hay là có xảy ra biến cố gì đó, lúc nào cũng chạy và đi bay bay không. Thì bây giờ là mình đáp xuống đi trên mặt đất thật sự. Nói như thiền sư Lâm Tế là địa thượng thần thông, tức là được đi trên mặt đất là một phép thần thông rất là lớn. Đi để kết nối mình với trời đất, đi để thả lỏng, để có sự thông dong tự tại, đi để có được bình an, thảnh thơi. Cho nên gọi là địa thượng thần thông. Cái đó là phép màu rồi. Tự dưng mình đang rất là phiền muộn, đang rất là căng thẳng, cái mình đặt chân trên mặt đất, từng bước chân khoan thai, đỉnh đạt, cái bỗng dưng có sự nhẹ nhàng trở lại, có sự bình an trở lại, thì là phép màu rồi. Đâu có thuốc nào mà làm được điều đó đâu. Mà mình tự làm được, cái đó gọi là khả năng tự chữa trị. Không cần đi gặp nhà tâm lý trị liệu, không cần phải uống thuốc gì hết. Cứ thực tập bước chân của mình, trở về an trú trong cái bước chân của mình. Địa thượng thần thông. Chứ đâu cần bay vèo vèo trên mặt nước thì mới gọi là có thần thông. Mà bay trên mặt nước để làm gì? Đâu có giúp ích được cái gì đâu. Mà đi trên mặt đất mà đi bước chân nào vững chãi bước chân đó. Thế cho nên là khi chúng ta đặt cái bàn chân xuống đất thì phải ý thức hoàn toàn cái tiến trình đó. Dỡ chân lên, ý thức tiến trình dỡ chân lên. Tôi gọi là tiến trình là tại vì bắt đầu dỡ chân lên là mình đã cảm nhận rồi. Rồi đang dỡ chân lên mình cũng cảm nhận và đặt cái bàn chân xuống mình cũng cảm nhận. Thì gọi là tiến trình, cả một cái tiến trình dỡ lên. Rồi đưa tới cũng là một tiến trình nữa. Bắt đầu đưa tới nè, đang đưa tới và đưa tới đã xong. Và đặt bàn chân xuống cũng là một tiến trình. Bắt đầu đặt bàn chân xuống, đang đặt bàn chân xuống và đặt bàn chân xuống xong. Nghe cái thao tác như vậy rất là slow motion, rất là chậm. Và bạn có thể thực tập chậm như vậy trong cái căn phòng của bạn, chỉ một mình bạn thôi. Đi trong sự chậm rãi như vậy, nó làm cho bạn định tâm rất là cao. Tức là bạn chú ý vào bước chân và đi thật là chậm, chậm hết mức có thể luôn, thì định tâm, định lực phát triển rất nhanh. Các bạn nhớ nhé, khi mà mình tâm ý mình nó bị xáo trộn dữ dội, suy nghĩ nhiều quá mà không có cắt cơn được, thì các bạn hãy tổ chức cho mình một cái buổi đi thiền hành. Ngoài sân vườn, ngoài ban công hay là ở trong phòng, không gian nhỏ gọn thôi. Thậm chí là trong phòng khách cũng được. Bạn cứ đi thật là chậm. Dĩ nhiên là không có ai ở trong đó. Tại vì họ nhìn mình đi như vậy thì nó kỳ cục lắm. Người ta hiểu lầm. Cho nên là mình chỉ đi một mình thôi. Còn đi ngoài không gian rộng như là ngoài công viên, ngoài đường hay là ở ngoài sân vườn thì quý vị đi ở cái mức nhanh hơn một chút. Nó tự nhiên hơn. Và kỹ thuật nữa đó là, xin nhắc lại kỹ thuật đó là, bạn vừa đi vừa thả lỏng, thư giãn. Kế tiếp đó là cảm nhận bước chân trong ba giai đoạn: dở chân lên, đưa chân tới và đặt bàn chân xuống. Ngoài ra trong khi đi thì bạn cũng có thể quan sát cảnh vật xung quanh, vẫn có thể nghe những tiếng động xung quanh, nhưng mà rất là giới hạn. Phần lớn là tập trung vào bước chân của mình. Và con mắt của mình chú ý tới phía trước chừng khoảng 2 mét. Đừng có nhìn vào chân của mình. Thỉnh thoảng cũng có thể nhìn vào để mình cảm nhận rõ rệt hơn. Nhưng mà nếu mình nhìn thường trực thì làm cho mình bị siêu vẹo, choáng váng, có thể té, bị gập ghềnh. Cho nên là mình chỉ nhìn tới phía trước và thả lỏng đi thôi. Thì nếu mà bạn hết lòng đi như vậy đó, trong vòng 15 phút thì bạn có thể đưa cái cảm xúc nó xuống. Khi mà mình đang tức giận, khi mình đang hoảng loạn, khi mình đang sợ hãi. Và mình tập đi làm sao mà ngay cái bước chân đầu tiên là mình đã có niềm vui rồi. Không biết ở đâu mà nó ra. Đơn giản là do bạn không suy nghĩ nữa. Bạn không lo lắng nữa. Bạn trở về với thực tại và chọn cái bước chân của mình là một cái đề mục để mình gửi cái tâm mình ở trên đó. Và khi mà bạn đã gửi được rồi, đã kết nối được với bước chân của mình rồi, thì sự bình an nó xuất hiện, sự thả lỏng, sự thư giãn xuất hiện. Và bước chân nào ra bước chân đó, bạn không cần nôn nóng đi bước chân thứ hai. Tại vì đi không cần tới mà. Ở đây mình chủ yếu là để được đi thôi. Cho nên là mình không cần nôn nóng đi cho hết một vòng hay là đi cho hết nửa tiếng. Mỗi giây phút là một sự thưởng thức. mỗi giây phút là một sự gắn kết với sự sống, mỗi giây phút là sự sống. Bạn sống trong giây phút đó. Giây phút đó không có cái gì có thể làm cho bạn lay động cả. Bạn hoàn toàn nắm lấy cái chủ quyền của mình để được sống. Không có điện thoại, không có internet, không có bất cứ một cái quyền lực nào có thể kéo mình ra khỏi cái thực tại hết. Thì cái đó gọi là vững chãi trong từng bước chân. Mà bước chân đây chỉ là một cái hình ảnh dụ lên cái ý nghĩa là bạn sống sâu sắc trong từng giây phút, vững chãi trong từng giây phút. Và điều này nó có liên quan tới cuộc đời của mình. Khi mình đi thiền hành thì mình thấy nó có đánh động vào cái thái độ sống của mình. Và trước giờ mình sống rất là hối hả, vội vàng, chụp bắt, lao tới phía trước. Và mình bỏ qua rất nhiều điều kiện hạnh phúc mà mình đang có, mình đang nắm giữ trong hiện tại. Và mình có một niềm tin rằng ngày mai sẽ tốt hơn. Cái mà mình sắp đạt được bao giờ nó cũng sẽ có giá trị hơn cái mà mình đang có. Cho nên là mình không có đủ sự kiên trì, không đủ sự bình tâm để mà thưởng thức những cái mình đang có trước khi mình nắm bắt những cái mình sắp sửa có. Thay vào đó thì mình lại hờ hững, vô tâm, mà chối từ những cái gì mà mình đang sở hữu để mình lao theo những cái mình chưa sở hữu. Đó là thái độ sai lầm của hầu hết tất cả chúng ta trong thời đại này. Gọi là bỏ hình mà bắt bóng. Hình là cái có thật, bóng là cái ảo, cái giả. Mình lại bỏ cái mình đang có trong tay để mà lao theo những cái thứ mà mình không biết chắc là có thật hay không. Và Đức Phật có tuyên bố một cái câu là "There is no way to happiness. Happiness is the way." Không có con đường nào hạnh phúc cả bạn ạ. Hay là không có hạnh phúc nào ở cuối con đường cả. There is no way to happiness. Mà thật ra thì happiness is the way. Hạnh phúc nó chính là con đường. Hạnh phúc là con đường mà bạn đang đứng ở trên nó. You are on the road of happiness. Don't you know that? Do you know that? Bạn đang đứng trên con đường hạnh phúc, bạn có biết không? Hạnh phúc không cần làm thêm một cái gì nữa mới có hạnh phúc. Tại vì hạnh phúc là sự cảm nhận của tâm hồn. Chỉ cần làm cho tâm mình bình an là có hạnh phúc. Nó bằng lòng với những cái gì nó đang có. Nó kết nối được, nó thưởng thức được, nó tận hưởng được những cái điều kiện hạnh phúc đang bao quanh là nó hạnh phúc. Chứ nhiều khi mình có rất nhiều điều kiện hạnh phúc mà mình không cảm nhận hạnh phúc. Tại vì mình quên, phải có ai nhắc thì mình mới nhớ. Mà hành động nhắc sâu sắc nhất đó là người đó phải bỏ đi, người đó phải làm dữ lên, người đó phải gầm rú lên thì mình mới tỉnh ra. Hoặc là mình phải thất bại, mình phải thua cuộc, mình phải mất mát thì mình mới nhớ là mình đã từng có những cái điều kiện của hạnh phúc. Cho nên muốn có hạnh phúc thì phải có sự tỉnh thức. Không tỉnh thức thì không nhận ra được cái gì là hạnh phúc cả. Rồi phải có khả năng duy trì sự tỉnh thức nữa. Duy trì cái cảm nhận đó lâu bền. Ví dụ như quý vị thấy rằng là mình được ăn cơm là hạnh phúc. Sau một ngày rất là đói thì không tìm kiếm được thức ăn. Nhưng mà vấn đề là làm sao mình giữ được cảm giác đó liên tục suốt nửa giờ đồng hồ. Suốt nửa giờ mình ngồi ăn. Hay là mình mới cảm nhận được có vài chục giây là đầu óc mình lại nghĩ tới cái khác. Mà khi mà đầu óc mình nghĩ tới cái khác thì tự dưng mình mất đi cảm giác hạnh phúc. Vậy thì muốn có hạnh phúc trở lại là đẩy lùi những cái suy nghĩ đó qua một bên. Để mình lại tiếp tục trở về kết nối với đối tượng mà mình đang tiếp xúc. Thì mới có hạnh phúc được. Cho nên muốn có hạnh phúc thì phải rèn luyện. Luôn luôn luôn lúc nào cũng được sống trong tỉnh thức hết. Thì mới có hạnh phúc được. Và khi bạn đi về B thì không nhất thiết phải vội vã để có B. Bạn cứ đi về B đi. Bạn làm sao mà biến được mỗi điểm đi tới B đều là B cả. Cái nào cũng là cơ hội để cho mình đáng sống. Cái nào cũng là một cơ hội để cho mình nâng niu và giữ gìn. Cái nào cũng là một cơ hội để mà mình sống hết lòng, sống trọn vẹn hết. Vậy thì giây phút nào cũng là giây phút của hạnh phúc cả. Bạn có nắm được hay không? Đó là vấn đề của bạn. Tại sao người ta có thể sống hạnh phúc từng ngày từng giờ, còn mình thì không? Mình đang mắc kẹt vào những cái mong cầu nào, những cái đòi hỏi nào? Mình đang bị cái phiền não nào đang khống chế trong tâm hồn của mình? There is no way to happiness. Happiness is the way. Khi mà bạn đi thiền hành, bạn an trú được trong từng bước chân. An trú tức là ở yên ở trong cái bước chân đó mà không có phóng tâm đi nơi khác, gọi là an trú. Thì bạn bắt đầu tạo ra sự vững chãi trong bước chân của bạn. Một lát nữa bạn trải nghiệm, bạn sẽ thấy đầu tiên bạn đi, cái chân bạn nó sẽ gập ghềnh, dáng bạn sẽ nghiêng ngả siêu vẹo, bạn cảm thấy như là mình sắp sửa té. Nhưng mà kỳ thực là do bạn đi chưa quen, nhưng mà phần lớn là do cái ý của bạn nó phóng đi nơi khác. Cái thân bạn ở đây nhiều mà cái tâm bạn chỗ khác, cho nên bạn đi mà không có cái hồn ở trong đó. Thành ra bước chân của bạn, một là vội vàng, hối hả, hai là đi nó nghiêng ngả, nó không có ngay ngắn, chỉnh tề. Và khi mà bạn mang cái tâm của mình về được rồi đó, tôi nói về được rồi là tại vì rất là khó để mang nó về. Khi mà bạn đem tâm bạn trở về với thân mà nó kết nối lại được, đó phải nói là một tin mừng lớn. Tại vì rất là nhiều người không thể làm được điều đó. Có một lần tôi ngồi với một cái một vị đến để tư vấn tâm lý. Chị này chị bị chồng chị bỏ. Hai người rất là thương yêu nhau mà bỗng dưng người chồng đi theo một người đàn bà khác. Chị sụp đổ hoàn toàn trong suốt tuần lễ đó và chị muốn chết. Thì lúc đó tôi ở trên Đà Lạt, tôi được một người giới thiệu để giúp đỡ chị này. Thì khi chị đến, tôi có mời chị ngồi ăn quýt. Tôi có một cái dĩa quýt trước mặt, tôi mời chị ăn quýt. Thì chị cứ cầm trái quýt trên tay, tôi nói thôi bây giờ chị đừng có nói cái gì hết. Chị ăn với thầy trái quýt này đi, ăn xong đi rồi chúng ta mới trò chuyện. Và chị cứ ngồi khóc. Tôi nói bây giờ chị phải ăn quýt đi rồi mới nói chuyện với thầy. Thì chị mới lột trái quýt ra. Rồi chị mới nói là tôi thầy còn ăn không được, cái tuần lễ này còn ăn không được. Tôi nói tại sao chị ăn không được? Chị nói còn cô không biết nữa, nhưng mà bây giờ còn ăn không được. Tôi nói có gì đâu ăn không được. Bây giờ chị mở ra, rồi chị lột cái sơ ra, chị bỏ vào miệng chị nhai, chứ có gì đâu mà ăn không được. Rồi chị cũng làm y như tôi, rồi chị cũng bốc cái muối quýt ra, rồi chị đưa lên miệng, rồi chị lại để xuống, chị lại khóc tiếp. Chị nói giờ còn ăn không được. Tôi nói không lẽ giờ tôi phải đút cho chị ăn? Có gì đâu mà ăn không được. Chị thấy tôi ăn nè, tỉnh bơ nè. Rồi chị cũng ráng miệng cưỡng đưa mũi vít vào trong miệng, ngậm trong đó cũng không nhai nữa, rồi khóc tiếp. Tôi nói chị nhai đi, chị nhai rồi tôi mới nói, chị không nhai tôi không nói. Cái chị nhai xong mũi vít đó, tôi hỏi ngọt không chứ, không biết nữa. Tôi nói bây giờ ăn thêm muối nữa đi, chị lắc đầu chị không chịu. Rất là tội nghiệp, và tôi cũng kiên trì, tôi nói thôi chị phải ăn thêm một muối nữa. Rồi chị lại ăn thêm một muối nữa, chị ăn trọn một trái vít, nhưng mà phải có người yểm trợ ngồi bên cạnh. Thì chị mới ăn nổi cái trái quýt đó. Thì đó là cái tình trạng đánh mất chính mình trầm trọng, lạc mất linh hồn, cái nỗi mà không có thể thưởng thức được, không có thể ăn được, không có thể sống sót được. Và chúng ta bị như vậy là tại vì chúng ta đặt hết cái linh hồn của mình vào người khác, vào một đối tượng ở bên ngoài. Chúng ta không còn gì cho mình hết. Chúng ta tưởng rằng là chúng ta làm như vậy là chúng ta yêu hết mình, yêu hết lòng, yêu trọn vẹn. Nhưng mà kỳ thực đó là tình trạng đánh mất chủ quyền sống. Tình trạng dựa vào đối tượng bên ngoài mà thiếu niềm tin vào chính mình. Tình trạng dựa dẫm cảm xúc. Khi mình có một người bạn đồng hành thì đó là một điều rất là may mắn, rất là hạnh phúc. Nhưng mà cũng cảnh báo cái đối tượng đó bước vào trong cuộc đời mình có thể làm cho cuộc đời mình tốt đẹp hơn, nhưng mà cũng có thể tàn phá cuộc đời mình. Mà nhiều khi đối tượng nó không ra tay tàn phá, mà chính mình dựa vào đối tượng đó, kẹt vào đối tượng đó, vướng mắc vào đối tượng đó, không có đối tượng đó, không làm ăn gì nổi nữa hết, không sống sót nổi nữa, thì đó là một sự tàn phá. Tự mình tàn phá chính mình khi mình có một cái tác nhân như vậy. Thay vì người ta dùng cái tác nhân đó để người ta cùng hợp sức để đưa cuộc đời bay lên, thì mình lại quấn chặt vào tác nhân đó để mình níu nhau, níu kéo nhau rơi vào vực thẳm. tùy nếu để cùng đưa nhau đi xuống, thì đó là do cái thái độ của mình. Quý vị đi được 10 bước chân thì chắc chắn trong 10 bước chân đó cũng sẽ được 1-2 bước chân yên ổn. Rồi quý vị cứ đi tiếp, đi hết một vòng trong nửa giờ thì mình có được vài chục bước chân an ổn. Rồi quý vị tập đi tiếp thêm. Ngoài cái giờ được quy định chúng ta cùng đi chung với nhau thì quý vị có thể đi một mình. Đi từ đây trở về lều, từ lều đi vào thiền đường, từ thiền đường đi vào nhà vệ sinh, rồi đi khắp nơi ở trong khu vực của bạn. Các bạn nên tập đi thêm một mình. Và bất cứ lúc nào mình bước chân đi trong cái không gian thiền tập này đó, trong cái thiền địa này đó, tức là mảnh đất thiền, thì mình cũng đều cố gắng đi trong sự tỉnh thức, đi mà có sự thưởng thức bước chân, đi thật là chậm rãi, khoan thai. Đừng có sợ ai cười, tại vì ở đây ai cũng thực tập như mình hết. Họ đi nhanh đi vội thì họ mới là đáng bị cười. Còn mình là đã bắt đầu được nhắc nhở, được hướng dẫn thực tập rồi thì mình phải cố gắng đi cho hết lòng hết dạ. Và đây là một cái cơ hội quý giá để mình có thể mài dũa cái kỹ năng này. Chứ nếu không mình về nhà mình mới bắt đầu thực tập thì có thể là mình sẽ mất đi cảm hứng và mình sẽ rất là khó để mà thực tập được. Bất cứ lúc nào mình nhớ ra thì mình cũng giảm tốc độ lại và bắt đầu cảm nhận bước chân của mình trong ba giai đoạn dở lên, đưa tới và đặt xuống. Hoặc là cảm nhận toàn thân của mình đang thả lỏng trong khi mình bước đi. Thì nơi đó bạn đã bắt đầu có cái sự an trú trong bước chân. An trú tức là cảm nhận một cách trọn vẹn, mà không suy nghĩ gì hết, không lo lắng gì nữa hết, gọi là an trú. An trú, dwelling in the present moment, an trú trong giây phút hiện tại. Thì khi mà bạn an trú được thì bạn sẽ thấy là cái moment, cái khoảnh khắc mà bạn đang sống thật sự là màu nhiệm. Wonderful moment. Hạnh phúc rất là dễ có, chỉ cần mình nắm vững một vài cái kỹ năng thực tập để mà mình quản chế được những cái rác rến ở trong đầu của mình, những vọng tưởng, những lo lắng không cần thiết, thì mình có bình an ngay lập tức. Mà có bình an là có hạnh phúc, tại vì hạnh phúc chính là sự bình an ở trong tâm hồn. Và một người mà có những cái bước chân đỉnh đạt như vậy, một người có bước chân từ tốn khoan thai, đi trong cái sự tự do. Tự do là không có cái gì có thể níu kéo mình được hết, không có cái gì có thể khiến mình phải chạy theo, thì gọi là một người đang có tự do. Thì đó là một người thật sự vững chãi. Bạn thấy một người đi như vậy, bạn cũng rất là nể phục, bạn rất là cảm kích, rất là muốn được hợp tác với người đó, muốn được kết nối với người đó, và muốn được cộng sự với người đó, muốn được sống chung với người đó, muốn được có một liên hệ bền chặt với người đó. Mình rất là thích được làm việc, được sống chung với một người vững chãi. Một người vững chãi là một người có thể tự lo bản thân mình rất là tốt, tự chịu trách nhiệm cho bản thân rất tốt, không có làm phiền người khác, không phải để cho người khác nhắc nhở, lúc nào cũng làm tốt được cái trách nhiệm bổn phận của mình. Một người vững chãi là một người có thể quản chế tốt những cái cảm xúc của mình, từ những cái lo lắng, sợ hãi đến cơn giận. Chẳng phải là mình rất là cảm thấy thoải mái khi mình sống chung với một người mà người đó không bao giờ mình thấy họ nhăn nhó, cao có, lo lắng, sợ hãi gì cả. Và cái năng lượng đó nó truyền dẫn qua mình, nó làm mình cũng có thêm sự thoải mái, sự dễ chịu. Và khi mình làm việc chung với một người vững chãi, thì người này họ vừa trầm tĩnh, họ vừa quyết đoán, họ vừa có thể chịu trách nhiệm cho những cái hành động của họ, thì mình rất là đỡ khổ, đỡ mệt mỏi. Nó giảm thiểu được những cái hậu quả đáng tiếc cho tới khôn lường. Chúng ta trở lại ba câu thần chú của thiền tập. Câu đầu tiên đó là ta đang làm gì đây? Hoặc là ta đang tiếp xúc với đối tượng nào đây? What am I doing here or now? Hay là what is it? Cái đó là cái gì? Và chúng ta có đưa ra một cái từ để dễ nhớ, nhắc nhở, đó là what. Tự hỏi mình what là cái gì? Tức là mình đang tiếp xúc với cái gì? Hay là mình đang làm việc gì? Tức là đối tượng đó là cái gì? What is it? Câu thứ hai đó là công việc hay là đối tượng? Ấy đang diễn ra như thế nào? Hay là nói gọn hơn là công việc hay là đối tượng ấy như thế nào? How is it going? Hay là how is she doing? Tức là người ấy bây giờ như thế nào? Và công việc mà mình đang tiếp xúc bây giờ như thế nào? Nó diễn ra tới đâu rồi? Tại vì nhiều khi mình đang làm việc nhưng mà mình lại nghĩ cái khác. Cho nên mình không có biết là công việc mình nó đang diễn ra tốt, theo chiều hướng tốt hay là xấu, nó có trục trặc gì không. Và mình không hay biết. Cho nên là mình cần phải đem tâm của mình trở về để nhận biết rõ rệt, để đảm bảo phẩm chất của công việc. Vậy cho nên câu hỏi này có tính chất là giữ cái tâm mình trong hiện tại thật là lâu và thật là sâu để biết được cái tình trạng xảy ra ở nơi đối tượng mà mình đang tiếp xúc. Câu thứ ba. Ta đang làm việc hay tiếp xúc với đối tượng với một thái độ như thế nào? Với thái độ như thế nào? Hoặc là tình trạng của ta như thế nào? How am I doing? Hay là what is my attitude? Câu hỏi này nó giúp cho cái tâm chúng ta ở lại trong hiện tại sâu sắc hơn nữa, để nó nhìn sâu vào một cái thứ rất là khủng khiếp, đó là chính chúng ta. Nó khủng khiếp là tại vì nó phức tạp, nó tinh vi lắm, nhìn bị trật hoài. Nhiều khi mình tưởng mình đã biết mình rồi, mình nghĩ là mình như vậy đó, nhưng mà kỳ thực nó không phải như vậy. Cái nhìn của mình nó còn nhiều giới hạn lắm, cho nên mình phải tập nhìn rất là nhiều lần. Ở đây thì nó mời gọi chúng ta phải thường xuyên quay vào bên trong, tức là looking inward, quay vào bên trong. Tôi cũng định xuất bản một quyển sách hướng dẫn về thiền tập có tựa là quay vào bên trong, looking inward. Thay vì mình looking outward. Nói như tập đoàn Google đó là một vị lãnh đạo của Google đó là searching into yourself. Thay vì bạn searching Google mỗi ngày thì bây giờ chính Google cũng đề nghị là thôi bớt truy cập về tôi đi, hãy truy cập về chính bạn, để bạn biết là cái gì đang xảy ra ở trong bạn. Thì cái tình trạng của bạn nó gồm có ba phạm trù. Thứ nhất đó là thân thể, thân, body. Thứ hai là thọ, tức là cảm giác, cảm thọ, feeling. Và thứ ba là tâm, mind. Thân, thọ và tâm. Và Đức Phật đề nghị chúng ta nên thường trực để tâm tới ba đối tượng này, thì chúng ta sẽ có thể tạo dựng được bình an và hạnh phúc bền vững, hoặc là chúng ta sẽ có những cái thấy rất là tuyệt vời mà sau này chúng ta có thể đi tới một cái thấy lớn lao gọi là trí tuệ hay là